Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, gocchuyenaudio.com. Một tình huống khẩn cấp đã xảy ra với các thành viên Guild Mess trong hầm ngục Câu Mai, Harpoon, có người đang ngắm tới chúng ta. Đã có một lượng lớn nạn nhân, bạn bè thuộc Guild Biden của chúng ta đã bị xóa sổ cho Dricker, mỗi nhóm đều nên chuẩn bị cho trận chiến. Đừng di chuyển xung quanh một cách bất cẩn, đối phương có vẻ tương đối mạnh và ước tính khoảng 3-5 người, Maro Master, hãy cẩn trọng. Thông tin về nhóm đó không được biết tới rộng rãi, nếu một trận chiến nổ ra thì hãy giữ thế thủ và đợi cứu viện. Chúng tôi sẽ tuần tra hầm ngục và xử lý đám người đó, những người chơi level 460 trong hầm ngục cảnh báo lẫn nhau thông qua mạng nội bộ của Guild Mess. Một sự cố đột ngột xảy ra trong hầm ngục Câu Mai nên rất nhiều người chơi thấy hứng thú. Đôi khi các guild nhỏ sẽ tạo nên chút thử thách nhỏ nhưng đây là tình huống rất hiếm gặp đối với Guild Mess, hôm nay là một ngày thú vị. Chúng sẽ chết như những con chó, một khi mối thù của guild rơi lên đầu chúng sẽ không còn tinh thần để sống nữa. Các khán giả không bị quấy rầy và chỉ đang chờ đợi kết quả, Harpoon, một nhóm khác đã bị tấn công, luôn trong trạng thái cảnh giác, chúng ta là Guild Mess. Không được nhận thêm bất cứ thiệt hại nào nữa, cho Dricker, chúng là những cá nhân cực mạnh, dựa vào thông báo từ những người chết. Có một chiến binh Barbarian rất mạnh nên mọi người phải cẩn thận, đừng cố gắng chiến thắng cuộc đấu mà hãy chờ đợi đồng minh. Các người chơi của Guild Mess tiếp tục chết trong hầm ngục, đã có hơn 70 người hy sinh trong một giờ đồng hồ. Ước chừng có khoảng 100 thành viên Guild Mess hiện đang đi săn trong hầm ngục lớn và nổi tiếng, lượng thiệt hại đã đạt tới 70, thêm vào đó. Có một sự việc xảy ra khi Maro Master Level 470, kẻ được coi là lãnh đạo trong Guild, đã chết ngay khi cuộc chiến bắt đầu. Hắn đã báo cáo lại thông qua mạng lưới Guild, Maro Master, tôi đã tìm thấy mấy kẻ đó, có một phụ nữ và một Barbarian. Một trong hai cầm theo nhạc cụ như một bát nhưng có chút gì đó đáng ngờ, đây là tình huống khẩn cấp nên tôi sẽ giết một hoặc cả hai bọn chúng. Maro Master, những kẻ này, chúng mạnh kinh khủng, mỗi cá nhân đều có vẻ như vượt qua những người bên phía chúng tôi, hai người đã bị giết. Những người còn lại đang mạng treo chỉ mành, Maro Master, chúng tôi đã chết, tổ đội của Maro Master mạnh nhất trong hầm ngục. Cái chết của hắn cùng sự hủy diệt của cả nhóm đã khiến Guild Mess rơi vào tình trạng đáng báo động với mức độ này. Tất cả thành viên trong hầm ngục sẽ bị xóa sạch nên những người chơi bên ngoài nhận được tín hiệu báo động. Tất cả thành viên của Guild Mess trong khu vực lâu đài Formos và hầm ngục được huy động. 300 thành viên level cao từ lục địa trung tâm được huy động ngay lập tức, Hiya, tránh đường. Những người chơi bình thường tròn mắt khi những người trên lưng ngựa vội vã lao đi, nhưng khi họ đến nơi, hai tổ đội nữa đã bị tiêu diệt và thủ phạm thì biến mất dạng, chỗ này toàn một lũ ngốc. Chẳng khác gì chôn tiền ở cánh đồng tỏi rồi quên bén đi cả uýt cười cùng ánh mắt hả hê sau khi càn quét hầm ngục Câu Mai. Lục địa trung tâm thực sự là một bãi đi săn tốt, các kỹ năng cá nhân của người chơi thuộc Guild Mess tương đối mạnh. Nhưng khi chiến đấu thì lại là một câu chuyện khác, sức mạnh của Whit, Sel, Yun, Seliu, Kernika và Bahamok là quá đủ để phá vỡ chúng ngay lập tức. Các Warrior và Nai đã bị tấn công cho tới khi những khoảng trống được hình thành, một khi đội hình trở nên rối loạn. Các kỹ năng của chúng không còn được sử dụng một cách tối ưu nữa, sự có mặt của Bahamok là một bất lợi đáng kể cho Guild Mess. Những đòn tấn công bằng cả hai tay của anh chỉ cần 10 giây trước khi đối phương bị phá hủy. Anh không khỏe bằng Hesterger nhưng anh đã lớn lên trên chiến trường, đây thực sự là một nơi rất hiệu quả. Pete nhìn đống lút lấy được từ hầm ngục Câu Mai, đó là khoảng doanh thu hơn 2 triệu vàng chỉ trong một ngày. Lục địa trung tâm chắc chắn là cả một dòng chảy vật phẩm và vàng, vật tư và thiết bị với level thấp nhất 420 chất thành cả đống, sau một lúc. Một merchant tới, uýt cùng merchant này trao đổi mật khẩu, công ty giao dịch của Mapan, tôi rất vinh dự khi được gặp uýt Nim. tôi đã hoàn thành một số công việc cho Mapan, Nim, giám đốc chi nhánh tại lục địa trung tâm thuộc công ty giao dịch của Mapan. Công ty giao dịch của Mapan có một loạt các hoạt động trải dài khắp lục địa trung tâm. Cậu đã từng có lần giao dịch cùng lục địa trung tâm nhưng nó bị chặn lại bởi cuộc phong tỏa phía Bắc. Tuy vậy, Mapan đã bí mật thành lập một chi nhánh tại lục địa trung tâm để kiếm tiền. Những thứ này, tôi đã nghe từ Mapan, Nim. Tôi sẽ rất vui lòng thực hiện với 6, doanh thu, hưng, một khoản giao dịch không tồi, quyết chấp nhận thỏa thuận mà không mặc cả. Công ty giao đích Mapan là vô cùng cần thiết để bán những hàng hóa bị đánh cắp tại lục địa trung tâm, thêm vào đó. Những vật nặng cần được vận chuyển qua lục địa trung tâm trong khi vẫn phải cảnh giác với Guilmes, tên Merchant cười. Tôi sẽ được thanh toán một cách thuận tiện hơn tại phương Bắc. Cách thức này sẽ tốn một chút thời gian để xử lý hàng hóa và tôi được hướng dẫn để mở rộng kinh doanh trên lục địa trung tâm tốt. Tôi có thể tin tưởng vào giám đốc mà Mapan đã chỉ định, còn có thể thực hiện những giao dịch khác không, sẽ có một cuộc trao đổi khác vào tối hôm sau. Hu hu hu hu, cúc cúc cúc, tâm trí của Whit cùng Merchant nhảy cùng một điệu dù đây chỉ là lần gặp gỡ đầu tiên. Sự đồng điệu của việc bí mật làm những điều xấu, Whit đề xuất trước, vì những cuộc giao dịch trơn tru trong tương lai, hãy đăng ký bạn bè. Đây là một niềm vinh dự, tên của Merchant mà cậu đăng ký bạn bè là Black Money. Thậm chí giám đốc chi nhánh tại lục địa trung tâm của Mapan cũng tham lam. Đó là những phần thưởng khổng lồ nên hàng hóa bị đánh cắp vẫn được truyền đi xung quanh mặc cho hiểm họa tới từ cuộc trả đũa của Guilmes. Sau khi gặp gỡ Whit, lương tâm của Mapan càng hẹp lại trong khi lòng tham của cậu kéo dài hơn vô tận. Whit hoàn thành cuộc giao dịch và đi tới điểm tiếp theo cùng Bahamut và Seo-yun, nhóm ba người tăng lên thành 5 khi Guernica cùng Sevin tham gia. Bạn đã vào hang của Atarok, hang nơi gia đình Hoàng gia Talon che giấu một số bí mật. Có vài bí mật đã bị ẩn giấu nhưng mọi người thường mất tích trong khu vực. Vương quốc Talon hiện đã bị phá hủy nhưng những linh hồn ma quỷ vẫn đang làm nhiệm vụ của mình, các Warlock. Những người đã khám phá ra hang động sẽ không bị tấn công bởi quái vật. Họ có thể sử dụng các cơ sở trong hang để nghiên cứu phép thuật và học một số phép thuật đặc biệt trong quá khứ, việc đánh bại các nai. Lính canh cùng các magician của vương quốc Talon bên trong hang sẽ giúp người đó gặp những quý tộc bậc cao. Những quý tộc đó cố gắng nâng cao khả năng chống chịu của mình với ma thuật hắc ám và sẽ ra giá bằng gia tài kếch xù của mình khi mạng sống của họ gặp nguy hiểm, sự giàu sang sẽ được đánh đổi bằng một chút danh dự và chỉ số, hoặc cuộc chiến sẽ tiếp tục nếu sự giàu sang bị chối từ. Ta biết mà, loài người là phiền toái nhất, các quý tộc sẽ sử dụng ma thuật hắc ám để chiến đấu lại kẻ sắp nhập. Những ai chiến thắng họ sẽ nhận được lòng kiêu hãnh, danh vọng cùng lượng chỉ số chiến đấu đáng kể. Kể cả nếu không tới được vị trí của con trùm cuối cùng, đánh bại các magician cũng mang tới những lút tốt. Độ thân thiện với các ngôi làng xung quanh cũng sẽ tăng, tuy nhiên, sự thù địch với các nai và gia đình hoàng gia của vương quốc Talon sẽ tăng lên. Sau khi vương quốc Talon sụp đổ, độ khó trung bình của các linh hồn ma quỷ cũng tăng lên. Đây là một bãi đi săn phổ biến bị chiếm đóng bởi Guild Black Lion trong quá khứ và bây giờ Guild Biden cùng Ekmes đang độc quyền sở hữu. Phí tham gia là 1.000 vàng, đây thực sự là một con gà để trứng vàng. Quyết tấn công ngay khi Guild Ekmes đòi phí vào cửa, kẻ thù, lũ người đó đã tới đây. Nơi đây không quá xa hầm ngục Gâu Mai nên những tin đồn về hành động của Quyết đã lan tới. Chúng không biết ai tấn công bởi ngoại hình tầm thường của Whit theo mặc định, hầm ngục Gâu Mai cùng hang Atarok là những nơi tối tăm. Rất khó để nhìn thấy đường nét khuôn mặt của cậu khi chiến đấu và Whit cũng không mặc bộ giáp Codices Nai. Bộ giáp thường là thứ để che giấu danh tính của cậu chưa được 2 giờ sau khi bắt đầu đi săn tại hầm ngục Gâu Mai. Cậu có thể sử dụng Capture Transformation nhưng sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi cuộc chiến diễn ra. Guilmes đã phân tích phong cách chiến đấu của Whit nên sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng nhận ra. 4 tên thu phí vào cửa của Guilmes đang gặp nguy hiểm chết người, mình không biết mấy tên đó tới từ Guild nào. hôm nay mình sẽ khiến chúng hối hận suốt đời, hu hu hu, đưa ta tiền của các ngươi nào, uýt chặt chém không ngại ngần. Chiến thần từ lục địa phép thuật đã được hồi sinh, vàng, vàng, tất nhiên, cậu đã thu được một lượng lút tương đối từ Gilgamesh. Uýt trấn áp lối vào và chạy sâu vào trong hang cùng đồng đội của mình, khu vực này không phức tạp như hầm ngục Câu Mai, chỉ có vài ngã rẽ, nhà kho. Phòng nghiên cứu cùng chỗ ở cho các Nai và Merzison, họ hạ gục các tổ đội của Gilgamesh mà không gặp chút rắc rối nào. Những con chó ngu ngốc đó không biết tới nỗi kinh hoàng khi dám vượt mặt Gil của chúng ta. Chúng có thể đủ mạnh để đối phó với những thiệt hại ngắn hạn nhưng cuối cùng chúng sẽ chết. Cái lũ người này đột nhiên xuất hiện từ nơi quái quỷ nào nữa không biết, có thể chúng là những người chơi tới từ khu vực Talon. Chúng có vẻ như tách biệt với phe nổi dậy và Gil Black Lion nên cứ dẫm bẹp chúng đi. 300 người chơi thuộc Gilgamesh đã tập trung lại tại hầm ngục Câu Mai, các đội khẩn cấp đã được gửi tới lâu đài Phomos. Vào thời điểm họ tới hầm ngục Câu Mai, những kẻ tấn công đã biến mất vì chẳng còn chỗ để trả thù nên chúng bắt đầu trò chuyện với nhau, Tenzin. Những kẻ sắp nhập đang tấn công hang Atarok, ai đó hét lên trong mạng nội bộ của Gilgamesh, Tenzin, trận chiến đang trở nên tồi tệ hơn. Đội ở lối vào đã bị triệt hạ, đó là những kẻ đã đột kích vào hầm ngục Câu Mai, không, những kẻ đó không biết sợ ư, tốt lắm. Để xem mặt chúng trông ra sao khi chúng ta hạ gục hết tất cả bọn chúng, hạ gục chúng sẽ dễ dàng thôi khi chúng ta tập hợp lại với nhau như thế này. Những người chơi thuộc Gilgamesh tại hầm ngục Câu Mai bắt đầu di chuyển tới hang Atarok bởi địa hình khó khăn của hang Atarok. Họ phải vượt qua ba ngọn núi, các Nai nhảy lên ngựa trong khi các Merzison thì tập trung lại và sử dụng phép dịch truyền. Uýt đánh bại 4 tổ đội trong hang Atarok chỉ trong thời gian ngắn, cậu quét qua kẻ thù trong khi cùng lúc đó đi săn. Những tổ đội bình thường trong hang Atarok đã nghe những lời đồn và vỗ tay khi Uýt vượt qua, họ đang đánh bại Gilgamesh, xin hãy cẩn thận khi chiến đấu. Các Priest đi ngang qua chúc phúc cho tổ đội của Uýt và hồi phục mà không nói bất cứ điều gì, Ham, một người yếu sẽ nhận được những phần thưởng. Với quan điểm của Uýt, cách xử lý này cũng không tồi, và một vài người chơi cung cấp thông tin. Một người bạn nói với tôi rằng những người từ hầm ngục Câu Mai đang hướng tới đây, mặc dù đang ở trong lòng lãnh thổ địch. Những người chơi thông thường vẫn đứng về phía Uýt, nhưng họ sợ sự trả đũa của Gilgamesh nên chỉ dám âm thầm giúp đỡ. Chúng sẽ đến để bắt anh ấy, những người chơi lo lắng về điều đó, nếu anh rời đi ngay bây giờ thì sẽ không bị bắt, chạy đi. Cảm ơn vì sự quan tâm của mọi người nhưng tôi hoàn toàn không thể quay đầu được, một tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Uýt không lo lắng về nhóm quân đang tới và tiếp tục lao về phía sâu trong hang Atarok, một vài người tò mò ngừng đi săn và theo phía sau Uýt. Gilgamesh đã nhận rất nhiều thương vong nên đây là một chủ đề lớn. Những đoạn video được phát tán trên Internet và các nhà đài đã phát sóng sự kiện này, Uýt có thể ngăn cản người xem nhưng cậu để họ yên. Họ tích cực quảng cáo khung cảnh những người chơi thuộc Gilgamesh bị mất mạng, chúng đã tới đây rồi, đừng để chúng vượt qua hàng phòng ngự. Hãy biến nơi này thành mồ chôn lũ khốn nạn ấy, 3 tổ đội đi săn tại hang Atarok đã thành lập liên minh và đang chờ đợi. Chúng đã chuẩn bị sau khi nắm được thông tin từ mạng nội bộ của Gil, lần này sẽ là một cuộc chiến lớn và nguy hiểm. Một quả cầu lửa bay về phía Uýt, Bahamok cùng Sell, Yun, một quả cầu lửa khốc liệt, nó có thể bị cắt bằng kiếm nhưng nó nổ ngay khi bị phá hủy. Gây thiệt hại ra khu vực xung quanh, đó là một phép thuật cấp 430 yêu cầu thời gian thi triển dài. Khó để có thể sử dụng trên chiến trường những phép thuật đã được hoàn thành sau khi nghe về tin tức thông qua mạng lưới thông tin của Gil, Bahamok. Lao tới, luôn sẵn sàng, Bahamok nhảy về phía trước, những người chơi Gilgamesh cười lạnh, mấy thằng tân binh ngu ngốc. Chúng chẳng có chút định nghĩa nào về phép thuật, thật lố bịch khi Bahamok cố gắng chặn nó mà không cần biết tới các thuộc tính phép thuật. Bahamok sẽ biến thành than và các đồng đội bên cạnh anh sẽ chịu thiệt hại, các Nai và Warrior của Gilgamesh đã sẵn sàng để tiến lên phía trước. Kế hoạch của họ là sử dụng phép thuật để ngăn chặn việc chạy trốn. Bahamok hét lớn, Kura'a, cơ thể đá, quả cầu lửa va chạm với Bahamok. Tới mức này, kết thúc rồi, những người chơi Gilgamesh chạy đến trước, các Magician và Summon sử dụng các kỹ năng phụ để tăng tốc độ lướt tới. Ý định của họ là nhảy qua ngọn lửa dữ dội và tấn công, nhưng vụ nổ lửa xảy ra gần với những người chơi Gilgamesh hơn. Một ánh chớp lóe lên và Bahamok xuất hiện cùng cơ thể nguyên vẹn của mình, hư cấu, đây là một cảnh vô nghĩa, ngớ ngẩn, Magician. Thứ sai lầm ngu ngốc mấy người không giữ cho phép thuật tồn tại nổi ư, các Warrior và Knight đổ lỗi cho đồng đội của chúng, thực ra. Các Magician đã đặt cả linh hồn của mình vào việc thi triển phép thuật, đòn tấn công phép thuật đã được thực hiện rất bình thường từ đầu tới cuối. Không thể tin nổi, thật không thể tin nổi, đó là một phép thuật lửa dữ dội có thể đốt cháy hàng chục mạng người trên chiến trường. Thứ phép thuật diện rộng đã được chịu đựng bởi một cá nhân duy nhất, đòn tấn công tiêu tốn của họ hơn 1/3 mana đã bị chặn đứng. Bahamok bắt đầu tấn công, Turbulent Split, anh sử dụng chiếc rìu và bổ xuống những người chơi của Gilgamesh, dù bị chặn lại vời khiên. Sức mạnh vẫn đủ để thổi bay họ đi tới 10 mét, Kernika và Sevin chiến đấu cùng những người chơi Gilgamesh ở mạn sườn. Những thành viên đã gục ngã của Gilgamesh cố gắng đứng lên, họ sẽ có lợi thế trong một trận chiến dài hơi nhờ có các Priest. Chúng ta cần phải hỗ trợ phía của chính mình, chúng ta đơn giản chỉ cần giữ vững theo kế hoạch, các Priest sử dụng phép thuật phục hồi cho các Warrior. Nhưng Bahamok đang làm giảm máu của họ với một tốc độ không tưởng, giữ mana, chuẩn bị cho một cuộc chiến dài. Chữa cho những người chịu sát thương lần lượt và đừng sử dụng kỹ năng phục hồi diện rộng, chỉ cần ngăn cho các Warrior không chết. Các Priest và Summon là sự hỗ trợ mạnh mẽ, liên minh của ba tổ đội vốn được coi là bất khả xâm phạm đang bị Bahamok đánh tơi tả thực tế. Tấn công xuyên qua bằng một kỹ năng giống đòn lướt tới của Warrior sẽ gây ra lượng sát thương đáng kể, mặc cho bị bao vây từ phía. Bahamok không hề cảm thấy sợ hãi, cho dù vậy, đây là một chiến thuật đã được lên kế hoạch từ trước. Priest đã tới phía sau các Priest thuộc Gilgamesh mà không bị ai để ý. Cậu âm thầm di chuyển vào thời điểm vụ nổ khổng lồ chôn vùi cơ thể của Bahamok trong khói, những bước di chuyển của một Assassin. Cậu không có kỹ năng của một Thief hay Assassin nhưng sẽ rất dễ dàng nếu tầm nhìn của đối phương bị hạn chế. Cậu đã di chuyển sang phía sau khi sự tập trung của đối phương dồn về Bahamok, Dual Swordmanship. Quyết chém với thanh Demon suốt cùng với thanh kiếm cậu nhặt được trong hầm ngục câu mai, bất ngờ, đòn tấn công bất ngờ. Cậu chưa thực sự học được Dual Swordmanship nhưng sức mạnh tới từ Sculpture Destruction khiến cậu đủ mạnh để tấn công các Priest không được bảo vệ. Quyết càn quét qua các Priest và Summon và rồi hướng tới các Warrior, một chiến thắng đơn giản. Trận chiến với liên minh ba tổ đội của Gilgamesh kết thúc chóng vánh, Kua'a, Water, mạnh vãi nổi, người xem chằm chằm quan sát trong nghi ngờ. Nhận được bộ đồng phục Holy Elegant thần thánh thanh lịch, nhận được Platinum beo thắt lưng, Platinum quýt từ tốn nhặt nhạnh các vật phẩm. Những thứ cậu thu thập được đều tốt hơn những vật rớt ra khi cậu săn quái vật. Gilgamesh không mặc những thứ đổ rẻ tiền nên lợi nhuận là rất lớn, quýt liếm môi, jackpot, sau khi kết thúc đi săn tại hầm ngục này. Mình sẽ lên được một level, lên cấp trong một ngày, xem xét cấp độ của quýt, đây là mức tăng trưởng bất khả thi. Phần lớn những người chơi của Gilgamesh đều trong trạng thái đồ sát nên việc giết chúng mang lại một lượng kinh nghiệm khổng lồ. Sức tăng trưởng nhanh chóng này ngang với việc hoàn thành vài nhiệm vụ cùng lúc thêm vào đó. Không có quá nhiều nguy hiểm khi đi săn nên tốc độ tăng trưởng của cậu nhanh hơn bình thường rất nhiều lần, hang của Atarok. Chỉ có một phương thức cho những người chơi của Gilgamesh sau khi liên minh ba tổ đội bị đánh bại, đi ra ngay, những tên đó tới từ hướng nào. Chúng đang ở đâu, yên tâm, chúng đang bận rộn với lũ quái vật nên không thể bắt được chúng ta đâu. Những người chơi của Gilgamesh với niềm tự hào to lớn quyết định chạy trốn. Đó là khung cảnh lạ thường đối với những người chơi bình thường đang đi săn, họ đi sâu vào hầm ngục để đi săn. họ đã có hy vọng do level của những con quái vật trong hang của Atarok, nhưng các linh hồn ma quỷ lại đang lang thang trong hang của Atarok. Pete đeo chiếc Devil Helmet đánh rơi bởi Montus để nâng sức mạnh tấn công. Bạn đã đeo Devil Helmet, chiếc mũ của quỷ, Defense tăng 161 điểm. Tầm ác của bạn sẽ gây ra hiệu ứng sợ hãi, phết sẽ giảm 3 điểm, quỷ không sụp đổ một cách dễ dàng. Phòng thủ vô tận sẽ được kích hoạt phụ thuộc cách những đòn tấn công được chịu đựng. Trạng thái phòng thủ này sẽ không biến mất và thỉnh thoảng sẽ làm yếu đi đòn tấn công của đối phương, cơ thể sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi bị thương. Ma thuật hắc ám không mạnh như của bạn sẽ gây ra hiệu quả nhỏ, Wisdom tăng 98 điểm, Knowledge tăng 115 điểm. Những đòn tấn công bằng ma thuật hắc ám trung cấp sẽ tiêu thụ một lượng mana tối thiểu, thời gian thi triển phép thuật quỷ sẽ giảm. Tất cả các kỹ năng chiến đấu tăng 12, chiếc mũ này sẽ không bao giờ bị mất, nó sẽ làm tăng combat fame 8.000 điểm khi đeo chiếc mũ. Danh hiệu thủ hạ thứ 12 của quỷ sẽ được áp dụng, here, những khả năng khủng bố, cậu sử dụng Devil Helmet trong những trận chiến nguy hiểm cao. Một trang bị thương mại điển hình, cơ thể của Whit run rẩy khi cậu thấy những linh hồn ma quỷ, kia hu hu hu, kẻ đầy tớ của quỷ, một hạt giống tà ma. Các linh hồn ma quỷ thực ra rất vui mừng khi nhìn thấy cậu, sự sắp đặt của cậu giờ rất phù hợp với chúng nên chúng không có ý định tấn công. Các Warlock và Necromancer cũng nhận được những ưu đãi như vậy, nhưng nếu sức mạnh của quỷ phát ra yếu thì lũ linh hồn ma quỷ sẽ tấn công. Tinh thần chiến đấu của Whit đủ để khiến các linh hồn ma quỷ tránh xa cậu, thật đáng quan ngại, dọn đường, hi hi hi hi, để lũ vật cưng của quỷ đi qua. Tên loài người đó sẽ khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn, các linh hồn ma quỷ tránh né khi Whit tiến lên phía trước. Một vài linh hồn cấp thấp thậm chí còn theo phía sau cậu, đi theo hắn, chúng ta có thể học hắn cách trở thành quỷ, nhìn kìa. Thời khắc chúng ta đang đợi cuối cùng đã tới, tên đầy tớ của quỷ sẽ mở ra con đường hèn nhát và đáng hổ thẹn cho chúng ta, kẻ trị vì. Whit dẫn đầu các linh hồn ma quỷ trong hang của Atarok và sử dụng chúng để phá hủy các tổ đội đi săn của Gilgamesh, cậu không dám đánh một với Bahamok hay Sel'jun nhưng khả năng chiến đấu của cậu rất cao sau khi sử dụng Sculptural Destruction. Một lượng linh hồn ma quỷ chưa từng thấy lướt qua các tổ đội của Gilgamesh, kihehehehe, những cánh cửa tới địa ngục sẽ mở ra, ahh. Mùi thơm quyến rũ của xác chết khi trận chiến tiếp tục diễn ra, những thành viên của Gilgamesh chạy trốn khỏi vụ thảm sát thật là ngon. Ngon như món canh ramen hảo hạng vậy, ngực Whit ưỡn ra. Cậu đã đạt được mục tiêu của mình thông qua sự phục tùng thuần túy nhưng cậu vẫn phải cẩn thận, tim dịch đéo cần tên, chen, nem, cách chương.